Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1243, muốn giết, canh 1, ngươi đến chính là vì cái này. Tôn Minh Nguyệt cau mày nói. Sở Ly nói, ta lo lắng cũng chưa đến, sợ là thật thành kẻ phản bội, bị thánh giáo truy sát. Ngươi liền như vậy không tin được ta. Tôn Minh Nguyệt tức giận, vẫn là ngươi chột dạ. Sở Ly cười khổ nói. Thánh nữ, Tôn Minh Nguyệt lúc lắc ngọc thủ nói. Ngươi thật sự cho rằng ta sẽ bởi vì vài câu lời đồn cũng không tin ngươi. Sở Ly nói, ba người thành hổ, không thể không phòng. Dù sao ta nhập giáo rất ngắn, căn cơ còn thấp, đoàn người không tin được cũng là khó tránh khỏi. Ngươi nhập giáo mặc dù ngắn, nhưng đã không phải là đệ tử tâm thương. Một phương đà chủ, tự nhiên bị quá thánh giáo khảo sát. Vì lẽ đó ngươi đều có thể yên tâm. Bất quá thiên cơ các xác thực lợi hại, ngươi không thể không phòng. Sở Ly nói, ta hiện tại lo lắng thiên cơ các giận lây sang thánh giáo. Tới thì tới đi. Tôn Minh Nguyệt lạnh nhạt nói, thánh giáo chưa bao giờ sợ có người là địch. Sở Ly gật gù, yên lòng. Xem ra tạm thời Tôn Minh Nguyệt còn không có hoài nghi mình. Cũng oán Đinh Thụy Khiết quá nóng ruột. Như vậy dày đặc tin đồn đều rơi xuống trên người mình. Hiển nhiên là nhắm vào mình. Đinh Thụy Khiết cùng mối thù của mình Tôn Minh Nguyệt rõ ràng nhất. Đương nhiên sẽ không tin Đinh Thụy Khiết. Sở Ly nói, không biết có gì bí thuật có thể khắc chế thiên cơ các. Thiên cơ các bí thuật bắt nguồn từ quan tinh các. Chính là bát đại tông xếp hàng thứ hai. Tôn Minh Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu nói, tạm thời tới nói, vẫn không có khắc chế phương pháp. Chỉ có những cái kia tu luyện có Phật môn bí pháp hoặc là người mang bí bảo mới có thể chống đối sự thăm dò của bọn hắn. Người có tu đại nhật Như Lai bất động kinh cũng không phải tất sợ sệt. Cái này cũng là nàng không tin Đinh Thụy Khiết nguyên nhân vị trí. Triệu Đại Hà là tu luyện có đại nhật Như Lai bất động kinh. Vì lẽ đó nhìn mình không thấu tâm tư của hắn. Thiên cơ các cũng nhìn không ra Triệu Đại Hà vận mệnh. Hết lần này tới lần khác nói cái gì nội gian. Rõ ràng là nói hưu nói vượn. Sở Ly cau mày nói. Trong thiên hạ còn không có cách nào khắc chế bí thuật. Quan tinh các khẳng định biết. Nhưng bọn họ nhất định không biết truyền tới. Tôn Minh Nguyệt nói. Sở Ly thở dài một hơi nói. Chẳng lẽ lại một mực phải chờ đợi Đinh Thụy Khiết gây sự với ta. Cái này cũng là chuyện không có cách giải quyết. Tôn Minh Nguyệt nói. Nàng cũng thay Sở Ly phát sầu. Đinh Thụy Khiết nhân vật như vậy thật là khó chơi. Chỗ chết người nhất chính là thiên cơ bí thuật. Có thể dự đoán cắt hung. Một khi muốn gây bất lợi cho nàng, nàng có thể tính được là đi ra sớm tránh né. Triệu Đại Hà lợi hại đến đâu cũng vô dụng. Căn bản không tìm được Đinh Thụy Khiết. Muốn vướng tay chân chính là Đinh Thụy Khiết thân nhân đều chết. Liền không còn nhược điểm. Không giống Triệu Đại Hà. Đại Phong Đà chính là nhược điểm lớn nhất. Muốn tìm hắn không cần đầy thiên hạ tìm. Trực tiếp đi đối phó Đại Phong Đà. Hắn tự nhiên đạt được hiện. Sở Ly bất đắc dĩ lắc đầu. Tôn Minh Nguyệt nói. Ngươi nhưng là hối hận nhận phái đi. Vâng. Sở Ly không chút do dự gật đầu. Tôn Minh Nguyệt rên một tiếng nói. Ngươi đúng là đủ thẳng thắn. Sở Ly nói. Trong lòng ta không giấu được lời. Nếu không phải giết Lương Ngâm ca, cũng sẽ không trêu chọc phiền toái lớn như vậy. Nói tới nói lui, ta là thay thánh nữ ngươi gánh tội. Tôn Minh Nguyệt tựa như cười mà không phải cười mà nói. Lẽ nào ngươi không muốn vác nỗi oan ức này? Sở Ly thở dài một hơi. Chuyện đến nước này, không vác cũng cõng. Ngươi rõ ràng là tốt rồi. Tôn Minh Nguyệt lườm hắn một cái nói. Chớ có rông dài. Lên tinh thần ứng phó Đinh Thụy Khiết đi. Nàng nhất định sẽ đi Đại Phong Đà. Ngươi về Đại Phong Đà chờ là được. Sở Ly nói. Chúng ta thánh giáo cao thủ không dám giết nàng. Thánh nữ ngươi không phải phái không ít cao thủ sao? Nàng có thể tính được là đến. Tôn Minh Nguyệt lắc đầu. Nhiều hơn nữa cao thủ cũng vô dụng. Hơn nữa càng nhiều cao thủ càng có thể bị nàng tính tới. Chẳng lẽ lại ta chỉ có thể bị động? Ứng phó, Sở Ly cau mày nói, giết không chết, trốn không xong, là phiền phức, Tôn Minh Nguyệt nói, Từ từ đi, không nên gấp. Sở Ly hít sâu một hơi. Dưới chân tiếng vang lên. Đỗ Doanh âm thanh vang lên. Thánh nữ, Phương Pháp Vương đến rồi. Mời hắn vào đi, Tôn Minh Nguyệt nói. Phương Thanh Dương một bộ thanh sam. Chậm rãi mà đến, anh Tuấn tiêu sái. Phiêu giật không quần, hắn ôm quyền thi lễ. Xin chào thánh nữ, Sở Ly hướng hắn ôm một cái quyền. Phương Thanh Dương đánh giá một chút Sở Ly. Lạnh nhạt nói, không nghĩ tới Triệu Đà chủ cũng ở. Sở Ly nói, thánh nữ, ta cáo lui trước đi. Tôn Minh Nguyệt vung vung tay. Mà chờ một lát, Sở Ly lui sang một bên không còn lên tiếng. Phương Thanh Dương nói, thánh nữ, ta sợ là, chấm ngoặc kép, thế nào, ngươi không muốn đi đại quý. Tôn Minh Nguyệt nhíu mày đánh giá hắn. Nói một chút đi, tại sao, ta cảm thấy một cái nho nhỏ nữ tử, không đáng ta động thủ. Phương Thanh Dương nói, Tôn Minh Nguyệt hừ nhẹ một tiếng nói, nho nhỏ nữ tử võ công cũng không tục. Liên tiếp phái ra nhiều tên cao thủ đều không bắt được nàng. Bây giờ danh tiếng càng ngày càng mạnh mẽ. Cũng chưa giết nàng. Thật thành thánh giáo chuyện cười. Không cần để ý tới nàng chính là. Phương Thanh Dương nói. Chỉ là một cái cửa nhỏ môn phái nhỏ. Không đáng nhắc tới. Nàng hiện tại khí hậu đã thành. Hơn nữa tiềm lực 10 phần. Tôn Minh Nguyệt cau mày nói. Cũng chưa tiêu diệt. Sẽ trở nên càng thêm lợi hại. Quay đầu lại chỉ sợ là thánh giáo thật không có nhân có thể hạn chế được nàng. Nào có lợi hại như vậy? Phương Thanh Dương lắc đầu cười nói. Bất quá một tiểu nha đầu mà thôi. Hơn nữa căn cơ cạn. Thành tựu có hạn. Tôn Minh Nguyệt nghiêng đầu nhìn hắn. Phương Thanh Dương sắc mặt có chút ngượng ngùng. Tôn Minh Nguyệt nói. Phương Pháp Vương. Người luôn luôn sư vồ thỏ cũng hết toàn lực. Ngày hôm nay nhưng hung hăng làm thấp đi nha đầu kia. Cực kỳ khác thường. Ngươi là nhận ra nàng a? Khác nói với ta láo. Ngươi phải biết ta có thể nhìn ra. Ngoặc kép là không dối gạt thánh nữ. Nàng là ân nhân cứu mạng của ta. Phương Thanh Dương than thở. Tôn Minh Nguyệt nói. Ân nhân cứu mạng. Ta bị đại lôi âm tự đệ tử ám hại bị thương. Phương Thanh Dương nói. Thiếu một chút mất mạng. Nhưng là may mắn mà có nàng mới nhặt về một cái mạng. Tôn Minh Nguyệt bật cười nói. Còn thật thú vị. Nàng lại là ân nhân cứu mạng của ngươi. Phương Thanh Dương bất đắc dĩ lắc đầu nói. Vì lẽ đó ta thực sự làm khó dễ. Không tốt ra tay. Vậy cũng đúng. Tôn Minh Nguyệt nói. Như đối với mình ân nhân cứu mạng ra tay. Xác thực quá làm khó ngươi. Phương Thanh Dương nói. Thánh nữ. Ta thay nàng cứu một lần tình. Chấm ngoặc kép. Tôn Minh Nguyệt lắc đầu nói. Không thể buông tha nàng. Nàng giết chúng ta đệ tử. Chỉ có thể giết. Phương Thanh Dương nói. Nhưng là. Chấm ngoặc kép. Nàng cứu ngươi là tư nhân sự tình. Cũng không thể vì vậy mà phế công. Nàng là cái phiền toái lớn. Tôn Minh Nguyệt lạnh nhạt nói. Ngươi nếu không thể đi. Vậy ta liền biến thành người khác đi. Miễn cho ngươi làm khó dễ. Phương Thanh Dương sắc mặt căng thẳng không dễ nhìn. Tôn Minh Nguyệt quay đầu nhìn về phía Sở Ly. Triệu Đại Hà, ngươi đi đi, lần này là giết ai? Sở Ly nói, Lý Hàn Yến, Tiết Nguyệt Hiên đệ tử. Cùng Sở Ly giao tình không cạn. Tôn Minh Nguyệt lạnh nhạt nói. Vì lẽ đó muốn tốc chiến tốc thắng. Đừng làm cho Sở Ly nhúng tay. Thánh nữ. Ngươi đáp ứng ta năm nay không còn phái đi. Sở Ly lắc đầu nói. Hắn không chút biến sắc. Tâm trạng nhưng ám trầm. Rốt cục vẫn là không thể kéo dài quá lâu. Tôn Minh Nguyệt ánh mắt quá lợi hại. Muốn hạ ngoan thủ. Tôn Minh Nguyệt nói. Đây là một kiện đại công. Ngươi nếu có được. Thăng lên tuần sát sứ không thành vấn đề. Sở Ly lắc lắc đầu nói. Ta không muốn giết nữ nhân. Đinh Thụy Khiết chính là nữ nhân. Tôn Minh Nguyệt hừ nói. Sở Ly nói. Thánh nữ vẫn là mời Cao Minh khác đi. Tôn Minh Nguyệt nhíu mày theo dõi hắn. Ánh mắt dần dần lạnh lẽo. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.